Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chân long đế cốt, trời mờ mịt, sát khí chập trùng, mỗi một tấc khu vực đều quấn quanh tuyệt thế hung khí. Đây là một loại chân long khí thế đang tràn ngập, nhiếp tâm hồn người, khu vực này không hề tầm thường. Hư hư thực thực đã từng có chân long ở lại quá. Thậm chí đạo lăng cảm giác nơi này tựa hồ có một con chân long ngủ say. Thẩm thấu ra gợn sóng, làm hắn khóc cả người phát lạnh. Càng đi vào bên trong, đạo lăng càng là cảm giác chân long khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Điều này làm cho hắn độ cao cảnh giác. Nơi này không phải là tốt như vậy, sông. Mấy đại chí tôn liên thủ tiêu tốn mấy tháng mới mở ra một con đường. Có thể thấy được nơi này hung hiểm ẩn đi hơn nữa đạo lăng ở một ít khu vực phát hiện có bảo khí ngang trời, rất đáng tiếc đều quá nguy hiểm. Mà thiên võ vương bọn họ khẳng định là nghĩ mở ra đi về nơi sâu xa con đường. Trên đường bảo vật chưa từng để ý tới, nơi này không bình thường. Đạo lăng ngừng thở, theo sát hỏa đế viện chí tôn, lão này đều cẩn thận, chỉ lo xúc động một ít cấm chế, thật nhiều thi thể, xem ra lại bắt người mệnh đi vào trong điền. Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia sát khí, dọc theo con đường này thi thể rất nhiều, thậm chí có không ít đều là quế gia vệ đội cường giả. Khẳng định là mở ra con đường thời điểm tử thương cực kỳ nặng nề. Đầu nguồn đang ở bên trong. Xem ra bọn họ là hướng về phía chân long khí tức đến. Càng ngày càng mãnh liệt. Đạo lăng đều có chút nghẹt thở. Phảng phất một tôn tiền sử cự hung hoành ở trước mặt hắn. Làm người gan mật sắp nát. Lấy đạo lăng bảo thể đều có chút không chịu nổi loại này cái thế hung khí. Gâu, tiểu hắc long đều có chút lo lắng bất an. Bất quá cột sống của nó cốt đang phát sáng. Tiểu hắc long đã từng nhưng là dung hợp một cái xương rồng. Hiện tại vừa là e ngại lại là hưng phấn. Tựa hồ gặp được bọn họ bộ tộc tiền bối. Tiên sư nó, trong này sẽ không phải thật sự có một đầu sống sót chân long chứ? Đạo lăng khóe miệng đều là run rẩy. Bất quá nếu thiên võ vương bọn họ dám đi vào, nên không phải hắn tưởng tượng ra hình ảnh. Lúc này đạo lăng mơ hồ nhìn thấy phần cuối, xông qua mảnh này vùng cấm, hỏa đế viện chí tôn đi tới trong một hang động cổ. Này thật muốn nói một cái chân long xào huyệt, ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được hung khí. Thiên võ vương mang nhân mã đến đều chết ở nửa đường lên. Cổ động cửa đứng ba cái sắc mặt nghiêm nghị nam tử. Nhận ra được hỏa đế viện chí tôn trở về, thiên võ vương cau mày nói: cha xét làm sao, thiên vương hầu thật được một tôn thần bí bảo vật, có thể chém giết chí tôn. Võ hầu sắc mặt cũng hơi chìm xuống. Ngày xưa như ý kim cô bổng bởi vì hầu ca sự tình hắn không có được, nội tâm phi thường tiếc hận. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại thiên vương hầu lại cho tới một tôn thần bí bảo vật. Sự tình đã xác nhận, xác thực là chân thực. Hỏa đế viện chí tôn giọng căm hận nói: tên tiểu súc sinh này vận khí quá to lớn. Lúc đó vốn cho là hắn bị đánh chết, nhưng là không nghĩ tới có khác đại kỳ ngộ, được một khẩu thần bí bảo vật. Chính là dựa vào tôn này thần bí bảo vật, hắn truy sát côn tộc chí tôn, thậm chí đem trực tiếp chém giết. Hỏa đế viện chí tôn đều có chút không rét mà run. Hiện tại thiên vương hầu đã có thảo phạt chí tôn uy thế, điều này làm cho hắn thật là bất an. Rốt cuộc hắn 5 lần 7 lượt muốn nhằm vào đạo lăng, nhưng là bây giờ đối phương có đọ sức giết thủ đoạn của hắn. Thiên võ vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Thiên vương hầu liền là lại mạnh cũng không phải thánh chủ. dựa vào bảo vật thảo phạt chí tôn. Đây nhất định không phải bình thường bảo vật. Kiên quyết là một loại cực kỳ đặc thù chí bảo. Liền là hắn nắm giữ đại chí tôn thần binh, cũng không cách nào đánh chết tiểu chí tôn. Hỏa tộc đại chí tôn sắc mà tâm trầm. Ngày đó hắn còn xác định thiên vương hầu bị hắn đánh chết. Không nghĩ tới không chỉ có không chết, trái lại được đại tạo hóa. Hỏa tử nguyên nhưng là chết ở thiên vương hầu trong tay. Vốn tưởng rằng giết đạo lăng có thể giải quyết việc này. Nhưng là bây giờ nhìn lại không xong rồi. Thậm chí tổ long nguyên hắn rất khả năng không chiếm được. Nhất định phải trở về trong tộc viện binh mới được. Còn có một việc, hỏa đế viện chí tôn do dự một hồi nói rằng, mã gia người đến, trên căn bản bị diệt sạch, đều là thiên vương hầu làm ra. Ngươi nói cái gì? Thiên võ vương khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn, mã gia lại bị diệt sạch, này để trong lòng hắn cũng có chút bất an. Hiện tại thiên vương hầu như vậy tàn nhẫn, ngày sau trưởng thành nhất định sẽ nhằm vào Quế gia. Thiên võ vương, thiên vương hầu thực sự là tội ác tày trời, nhất định phải diệt trừ mới được. Hỏa đế viện chí tôn giọng căm hận nói. Hơn nữa lần này vạn đạo giới hành động phi thường quỷ quyệt. Ta điều động toàn bộ hỏa đế viện năng lượng, đều không có tìm được mảy may tung tích. Vô cùng có khả năng tiến vào một ít truyền thừa địa. Vô liêm sỉ, võ hầu hai mắt mở to, cảm giác chậm một bước. Hắn nói ra, việc này nhất định phải sớm dưới quyết định. Nếu là ta có thể được bên trong vô thượng tiên chân, thiên vương hầu căn bản không phải ta hợp lại chi địch. Nói tới chỗ này, hỏa tộc đại chí tôn sắc mặt rất là khó chịu. Hắn không nghĩ tới thiên vương phu nhân đối với hắn võ hầu mang nhiều kỳ vọng. Ngày đó tạo hóa xuất hiện thời điểm, luôn mãi cảnh cáo hắn trong này tạo hóa võ hầu muốn chiếm được một nửa. Ban đầu hỏa tộc đại chí tôn chuẩn bị tất cả thuận lợi, đem trong này tạo hóa mang đi, dành cho hỏa tử hiên. Như vậy hỏa tử hiên tương lai thành đế hy vọng sẽ càng to lớn hơn. Nhưng là hiện tại thiên vương phu nhân toàn lực bồi dưỡng võ hầu, chẳng lẽ còn chuẩn bị để võ hầu cùng hỏa tử hiên tranh cướp hỏa phần thiên mạnh nhất một đời hay sao? Không muốn làm lỡ, hiện tại liền bắt đầu. Chúng ta liên thủ chưa chắc không thể toàn thân trở ra. Thiên võ vương trực tiếp đã quyết định. Này mấy đôi hừng hực con mắt đều là nhìn chằm chằm cổ động nơi sâu xa. Toàn bộ cổ động mông lung tầng này cái thế hung khí. Bên trong hình ảnh có chút mơ hồ, mà đạo lăng ngồi xổm ở vùng cấm cửa. Trong mắt của hắn dò xét đi qua, này vừa nhìn đem đạo lăng kinh sợ đều run cầm cập một cái. Cổ động rất khủng bố, lại như là một cái chân long xào huyệt, mà bên trong hang cổ tỏa ra tuyệt thế hung khí. Ngũ sắc sặc sỡ bùn tầng bên trong, nằm ngang một đoạn cốt. Chuyện này quả thật chính là một khối xương rồng, ước chừng dài một thước, toàn thân đỏ đậm, óng ánh sáng lạn, mơ hồ tựa hồ có một tầng chân long khí ở nhảy lên. Xương rồng đã sớm thông linh, rất khủng bố, hình như tại phụt lên chân long khí tức, lệnh cái hang cổ này phong phú một loại cái thế khí thế. Rất rõ ràng, chết đi chân long khi còn sống đạo hạnh nghịch thiên, lưu lại tàn cốt quả thực là khiếp người. Người bình thường căn bản không dám đụng vào nó. Thật sự có một đầu chân long chết ở chỗ này, đạo lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Điều này chết đi chân long tuyệt đối so với đạo lăng đã từng gặp phải cái nào đầu khủng bố hơn vô số lần. Chẳng lẽ này vẫn là chân long đại đế tàn cốt không thành? Hỏa tộc đại chí tôn vô cùng kích động, trải qua xác nhận, đây là chân long cốt, hơn nữa vô cùng có khả năng là một khối chân long đế cốt. Cái này tạo hóa quá to lớn, ai không động tâm, dù cho là tế luyện thành tài vật, cũng là một khẩu kinh thiên động địa đại sát khí. Ra tay, Thiên Võ Vương trầm hống một tiếng, nhanh như tia chớp lấy ra một khẩu đại sát khí. Đây là một tôn bảo đỉnh, nằm dày đặc rườm rà đại đạo thiên văn. Chiếc đỉnh này cực kỳ kinh người, trực tiếp liền vọt vào, phá tan cổ động ấp ủ khí lưu. Muốn đem chân long đế cốt tỏa ra chân long khí chấn áp xuống. Hỏa tộc đại trí tôn cùng hỏa đế viện trí tôn cũng trong khoảnh khắc đánh ra đại thần thông. Toàn diện niêm phong lại toàn bộ cổ động, vận chuyển kinh thế thần lực, muốn liên thủ chấn áp chân long đế cốt. Ngang, ngủ say chân long đế cốt, ở vô tận 5 tháng bị thức tỉnh. Nó quá khủng bố, nội hàm một đạo chân long khí, trong nháy mắt diễn biến thành khủng bố vỡ trời chân long sát khí. Loảng xoảng, cái này bảo đỉnh đều ở mãnh liệt rung động. Bị chân long sát khí va chạm tựa hồ muốn nổ tung. Điều này làm cho Thiên Võ Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quát, võ hầu mau ra tay. Ba đại chí tôn như là điên cuồng. Này chân long sát khí quá khủng bố. Đại chí tôn bên người bị đánh run rẩy. Thậm chí đòn thứ hai đánh tới thời điểm, bảo đỉnh đều xuất hiện một vết nứt. Điều này làm cho Thiên Võ Vương kém chút hồi chết. Đây chính là đại đế thần uy à. Một tia khí thế cũng như này bá tuyệt, đại chí tôn thần binh đều có thể bị đánh nổ. Võ hầu hưng phấn không gì sánh được. Trong cơ thể hắn đang thức tỉnh một loại tinh lực, một loại khủng bố tinh lực, nương theo chân long pháp tướng đang thức tỉnh, như là thời tuổi trẻ chân long đại đế ở thức tỉnh. Tình cảnh này sinh ra thời điểm, Thiên Võ Vương mừng như điên không gì sánh được, nhân vì chân long đế cốt mơ hồ đình trệ sao động. Ha ha ha, võ hầu điên cuồng hét lên, kích động đều muốn ngất đi. Hắn phát hiện chân long đế huyết cùng chân long cốt sản sinh cộng hưởng. Chân long đế cốt tựa hồ muốn dung hợp đến trong cơ thể hắn. Một khối đế cốt dung hợp đến trong cơ thể hắn. Nghĩ tới đây bên trong võ hầu kích động đều muốn điên rồi. Đời này hắn nhất định đương đại vô địch, quét ngang cửu thiên thập địa, xưng bá thiên hạ. Gâu, hưng phấn tiếng chó sủa nổ vang. Một đầu đen thùi đại cẩu thoan vào trong, tứ chi móng cuồng đạp, nó trừng mắt mắt to như chuông đồng, mãnh vọt vào. Kích động cả người trực run lên, mở ra miệng rộng, một khẩu liền đem chân long đế cốt cắn ở trong miệng. Hết chương.